Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325: Ngư phụ muốn buôn bán cá. Qua nửa ngày, ngư phụ lão giả trong mắt mê mang mới chậm rãi tán đi. Có điều hắn lại là hoàn toàn không có chú ý tới mình dị dạng. Nói tiếp, ngươi cái này kiếm pháp khí tức, ta ngược lại thật ra cảm thấy hết sức quen thuộc. Tựa hồ cùng ta thứ muốn tìm cực kỳ tương tự. Vừa mới ta cảm ứng được khí tức ba động, còn tưởng rằng ta vật bị mất ngay ở chỗ này đây. Uổng vui mừng một hồi. Ngư phụ lão nhân lắc đầu hơi xúc động. Tương tự, vật bị mất. Lúc trước xem xét đến trong tin tức, Lý Phàm đã biết được. Cái này ngư phụ lão nhân tại các châu lơ lửng không cố định, thì là bởi vì chính mình thứ nào đó không tìm được. Mà giờ khắc này hắn lại cảm nhận được đại ngũ hành tịch diệt kiếm khí tức. Truy tung đi vào Lý Phàm nơi này. Trong chớp mắt, Lý Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Thiên sát kiếm. Bất quá nếu là đáp án này làm thật, như vậy lão giả này thực lực, thiên sát kiếm chuôi, cùng thanh phong địa vị ngang nhau, thậm chí càng thắng qua một đầu. Mà tàn phá thiên sát kiếm thân, đã có thể ẩn ẩn cùng mặc sát đánh có qua có lại. Nếu là hoàn chỉnh thiên sát kiếm, lại đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Mà cái này thân phận chân thật có thể là thiên sát kiếm chi chủ ngư phụ lão nhân. Lại đến tột cùng sẽ là thứ gì tu vi? Hiện tại bày ở Lý Phàm trước mặt lựa chọn có hai loại. Một loại là đem tự thân biết thiên sát kiếm tin tức chi tiết báo cho. Tuy nhiên có thể sẽ đạt được ngư phụ lão nhân cái này nhóm cường giả thù lao. Nhưng là cái này ngư phụ lão nhân tại huyền hoàng giới bốn phía du đãng đã mấy trăm năm lâu. Hắn lúc trước là bởi vì cái gì mất trí nhớ? Thiên sát kiếm lại là vì sao biến đến tàn phá, không chịu nổi. Cùng nó tách rời, ở trong đó liên lụy quá lớn, liên quan đến tầng thứ quá cao. Hơi không cẩn thận, một khi bị cuốn vào trong tranh đấu, liền muốn biến thành cho bụi. Chỉ sợ hoàn chân đều chưa hẳn có thể tới kịp thi triển. Hay là giả vờ không biết, mặc dù sẽ bỏ lỡ lần này cơ duyên to lớn, nhưng đối với Lý Phàm tới nói, hắn có thể đời sau lại dùng phân thân, hoặc là càng bảo hiểm một điểm, thông qua tu sĩ khác thay thế hắn, hướng ngư phụ lão nhân lộ ra, vật bị mất cũng là tại Tùng Vân Hải thiên sát kiếm tin tức. Nhìn xem đến tột cùng có hay không nguy hiểm tính mạng, cùng đằng sau sẽ dẫn tới biến hóa như thế nào, nếu là thật sự có thể từ đó thu hoạch được cái gì kinh người chỗ tốt. Tại Lý Phàm mà nói, tả hữu cũng chẳng qua là trì hoãn 2-3 thế thời gian mà thôi. Hai loại lựa chọn qua so sánh, hiển nhiên là loại thứ hai ổn thỏa nhất. Cho nên, Lý Phàm lựa chọn chờ đợi. Hắn đang đợi, vị này ẩn thế cường giả, ngư phụ lão nhân, đến tột cùng giống hay không lúc trước thiên y đồng dạng. Có thể phát giác biết được đối diện tu sĩ tâm lý hoạt động. Lý Phàm đã trong đầu đem chuyện tiền căn hậu quả tất cả đều suy nghĩ một lần. Nếu như ngư phụ lão nhân thật có thể phát giác được Lý Phàm suy nghĩ trong lòng, như vậy loại thứ hai giả giả không biết lựa chọn, cũng liền không thể nào nói tới. Trái lại, nếu như ngư phụ lão nhân cũng không thể làm như vậy ra lựa chọn thứ hai, tự nhiên là không hề nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì ngư phụ lão người tinh thần trạng thái không bình thường. Lại hoặc là bởi vì hắn cũng không thiện đạo này mà thất khiếu linh lung tâm lại phát huy một bộ phận hiệu dụng nguyên nhân. Tóm lại, may mắn là, Lý Phàm trong lúc miên man suy nghĩ, tại cảm khái ngư phụ trước mặt lão nhân, trầm mặc một hơi, hai hơi, ba hơi, thế mà vị lão giả này đều không có gì đặc biệt phản ứng. Sau đó, Lý Phàm chắc chắn, đối phương cũng không thể cảm ứng được suy nghĩ của hắn. Trong lòng không khỏi linh hoạt ra, thứ tư hơi thở, hắn giả bộ như suy tư một hồi dáng vẻ, trở lại nói, ta lĩnh ngộ kiếm pháp, vậy mà lại cùng tiền bối vật bị mất có chút tương tự. Xem ra ta cùng tiền bối thật đúng là có duyên a. Đón lấy, Lý Phàm lại hỏi, tiền bối đến tột cùng mất đi thứ gì? Ta nghe nói ngài tìm rất lâu, đều chưa từng tìm tới. Ngư phụ lão nhân lắc đầu. Không nhớ ra được a. À, cùng tên của ta một dạng. Đều không nhớ được. Có điều, nếu như ta có thể gặp lại nó, hẳn là có thể nghĩ tới. Là, chỉ cần tìm được nó, ta là có thể đem hết thảy một lần nữa nhớ lại. Mắt thấy ngư phụ vừa có lâm vào mê võng xu thế, Lý Phàm đem chính mình chữ vật giới đưa tới, đánh gãy hắn. Nếu như thế, tiền bối không ngại nhìn xem, trong này có hay không ngài đồ vật. Ta cùng tiền bối như thế hữu duyên, nói không chừng ngài liền có thể từ nơi này tìm tới chút hữu dụng. Đây cũng là mỗi cái tu sĩ nhìn thấy ngư phụ phải làm cử động, ngư phụ cũng không có cự tuyệt. Nhiếp qua giới chỉ cha xem ra, ha ha, tiểu hòa tử tuy nhiên thực lực không ra hồn, nhưng là thân gia ngược lại là còn có thể nha. Sau một lát, ngư phụ tán dương, Lý Phàm sắc mặt như thường. Đối với Lý Phàm mà nói, hắn chân chính bí mật chỉ có hoàn chân, coi như còn lại hết thảy đều bị người biết được, cũng không có gì lớn, cho nên cũng không sợ ngư phụ xem xét. Ngư phụ lão nhân từng kiện phân biệt. Cái này không phải, cái này cũng không phải, cái này, Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, nhìn lấy lão giả đem chữ vật giới bên trong một vật lấy ra, thả ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, có chút ý tứ, hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, để ngư phụ lão nhân cái này nhóm cường giả đều cảm thấy có thú đồ vật. Chính là Lý Phàm phát giác được có chút vấn đề. Một mực bị hắn thả trong góc hít bụi Thâu Thiên Hoán Nhật tông chí bảo. Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh, nếu là có thể phế vật sử dụng, theo ngư phụ trong tay đổi bản công pháp tới, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, lúc này làm ra một bộ 10 phần vẻ mặt kinh hỉ. Luôn miệng nói, tiền bối, cái này cũng là ngươi ném đồ vật. Ngư phụ lão nhân cầm lấy lệnh bài, hơi sững sờ, cái này, không phải không phải, hắn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này đồ chơi nhỏ, 10 phần thú vị thôi, ta ngược lại thật ra thật lâu không có đụng phải như thế ly kỳ đồ chơi. Hắn nhìn về phía Lý Phàm, chăm chú hỏi, tiểu hòa tử, nguyện ý bỏ những thứ yêu thích à? Lý Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta không bằng trước bối tuệ nhãn vật này vào tay rất lâu. Vẫn cho rằng nó chẳng qua là khối có chữ vật công năng lệnh bài mà thôi. Tại ta trên tay, cũng là bảo châu bị long đong. Tiền bối cứ việc cầm đi chính là. Gặp Lý Phàm đáp ứng, ngư phụ liền gật gật đầu. Trong chốc lát, Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh liền biến mất ở trong tay của hắn. Không biết đi nơi nào, ta cũng không lấy không ngươi đồ vật. Ngư phụ lại lần nữa quan sát tỉ mỉ mắt Lý Phàm, thẳng đem Lý Phàm nhìn lông tơ đứng thẳng, rồi mới lên tiếng, ta chỗ này tựa hồ vừa vặn có kiện đối ngươi có tác dụng lớn đồ vật. Hắn đem sau lưng sọt cá cầm tới trước người, phải tay vươn vào đi một chảo, chính là nàng, sau đó đem một bóng người từ đó bắt lấy, ném tới Lý Phàm trước mặt. Lý Phàm chăm chú nhìn lại, nheo mắt. Cái này nhân thân xuyên vạn tiên minh chế thức hắc hoàng trường bào, nghiêm chỉnh là vạn tiên minh bên trong thể chế thành viên. Phảng phất bị dây thừng vô hình tầng tầng trói lại, chỉ có thể giống như gia thủy ngư bàn, dãy giụa cơ thể không ngừng dãy giụa. Đói lâu như vậy, kinh còn như thế lớn. Ngư phụ trong miệng lầm bầm câu, sau đó đưa tay, đánh từ xa một bàn tay. Vị nữ tu sĩ này nhất thời ngất đi. Tốt. Giao dịch hoàn thành, ta cũng muốn đi, tiểu hòa tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngư phụ lão nhân đem sọt cá một lần nữa vác tại sau lưng. Không giống nhau Lý Phàm đáp lại, hắn một chân bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mơ hồ ca dao âm thanh truyền đến, lại nghe không rõ cụ thể hát nội dung. Hữu kinh vô hiểm, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Liếc xem mắt bên người không nhúc nhích vạn tiên minh nữ tu sĩ, Lý Phàm nhìn về phía ngư phụ biến mất phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Hết chương.